Chương 4. 528 nàng sẽ bức tranh truyền tống phù trận. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn nhìn hắn, không có việc gì, nghĩ đến những người kia cu nở dê thành không là cái gì đại sự. Hỏa thiêu Thải Điệp Hiên vậy thì thật là tốt, Thải Điệp Hiên qua nhiều năm như thế, bên trong cái bản bộ đồ ăn cũng đều cũ kỹ, sửa lại nhân cơ hội này tất cả đều đổi mơ im một lần tốt. Dù sao tiểu thái tử phi là có tiền, cu nở dê không thiếu điểm ấy sửa chữa lại Thải Điệp Hiên thời gian cùng tiền phương diện tổn thất. Mạc Liên lừ một tiếng, cười híp mắt gật đầu nói, ngươi sớm chút trở về, chậm nhất, ngày kia giữa trưa nhất định phải trở về, biết không ngừng tiểu gia hỏa tò mò nhìn qua, nhìn chằm chằm hắn cặp kia cười đến híp lại xinh đẹp mắt phượng, cẩn thận nhìn nhìn, có chuyện gì giấu giếm ta ta có thế có chuyện gì. Mạc Liên thỏ tay đem nàng dùng sức ôm đến trong lồng ngực của mình, tại nàng trên đầu cọ sát, chính là sẽ nhớ ngươi, ngươi lão từ bên cạnh ta chạy đi, chạy xa trong lòng ta liền hoảng. Tiểu cô nương không nhi nở được cờ cờ y, một mặt đứng đắn đem ý cười hạ thấp xuống ép, nâng cao tay nhỏ tại hắn trên tóc sờ soạng lại sờ, ở trong học viện ngoan chút, đừng lao cùng đoạn nguyệt chó căn chó nói xong, không đợi một mặt biểu lộ cứng ngắc Mạc thái tử kịp phản ứng, liền cười ha ha từ trong ngực hắn thoát thân. Chào hỏi Hồi Phong nói, đi Hồi Phong. Đoạn Nguyệt chính đâm đầu đi tới, cơ hồ bị tiểu cô nương này vóng ánh nụ cười sáng mù hai con ngươi. Ánh mắt của hắn phảng phất bị nhật nguyệt tinh thần đốt sáng lên, nước dạng hoa đào trong mắt tràn đầy ý cười, đi chỗ nào kiểu kiểu. Tiêu kiêu cười, nàng cười đến thời điểm, phảng phất tuyết đầu mùa tàng ra, hàn mai nhà xinh đẹp, cả người đều tỏa ra hào quang đồng dạng sức sống, thật sự là gọi người chuyển không ra một đôi mắt. Trở về một chuyến. Ngày mai liền trở lại. Tiểu cô nương nhỏ tay khẽ vung, 24 phiến ngọc phù liền ở trong tay nàng cấp tốc xếp thành một hàng, vèo tại nàng quanh người vần quanh, cùng sen thật tốt ở chung nha. Tiểu cô nương dặn dò một câu, đạt được Đoạn Nguyệt buồn buồn một tiếng á chữ, lập tức liền lôi kéo Hồi Phong, tại truyền tống phủ trận bên trong biến mất. Này dơ lên, thực sự có chút kinh người. Mặc dù tiểu cô nương cũng không có tận lực trước mặt người khác lộ chiêu này, nhưng nhìn thấy truyền tống phù trận sáng lên, tiểu cô nương biến mất người, cũng thật là không phải số ít. Mục Tinh Trần chạy tới lúc, hai mắt không khỏi điệp điệp tỏa sáng, nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt hỏi nói, truyền tống phù trận, tiểu kiều mới sử dụng, thế nhưng là truyền tống phù trận. Đun nở dê vở ơ y a. Đoạn Nguyệt thấy Mặc Liên hướng bên cạnh mình đi tới, tức giận bĩu môi, tiểu kiều đi gấp gáp như vậy, một người hồi á ửng. Mặc Liên nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại đại cứu tử trên thân vút qua. Nay đại cứu tử mấy ngày gần đây nhất nhận được kích thích, có phải là hơi nhiều a? Hắn trừng mắt lên, ánh mắt trong đám người có chút quét qua, chỉ bắt được một mảnh thủy hồng sắc góc áo vút qua. Cũng không phải lỗi của hắn cảm giác, mới luôn luôn có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm bên này hồng hộc. Mộc Nhu Tuyền chạy quá nhanh, đến mức chuyển qua một cái chỗ ngoặt, giấu ở dưới mái hiên, nàng y y nguyên còn tại không nổi thở mạnh. Nàng thấy cái gì truyền tống phù trận là truyền tống phù trận kiểu một thế mà ngay cả truyền tống phù trận đều sẽ vẽ, vì cái gì không có tin hay không, ngay cả nàng cũng sẽ không truyền tống phù trận, kiểu một như thế nào bức tranh hẳn là kia truyền tống phù trận cũng không phải là nàng bức tranh kia sau lưng nàng đến cùng có như thế nào cao nhân chỉ điểm A, có thể tùy tiện đưa tặng một bộ truyền tống phù trận cho nàng, thủ bút này không thể nói là không lớn đi. Mộc Nhu Tuyền càng không ngừng thở phì phò.